Vũ Toái Hư Không, chương 31, thực lực chân chính của Trầm Trọng. Góc truyện audio.com, Trọng Nhi, ngươi làm không tồi. Nói xong, Thẩm phu nhân vỗ về vết thương trên trán Trầm Trọng, thanh âm chợt lãnh khốc. Thủ đoạn thật ngoan lạt, hung thủ kia rõ ràng là muốn giết ngươi, nhìn ra thân phận hắn không? Hung thủ giọng nói thô ráp, rõ ràng đã cải biến thanh âm, hẳn là người chúng ta quen. Trầm Trọng suy nghĩ một chút, còn có thân hình hắn, thực lực Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Quái lạ, người này hình như là Trầm Côn. Trầm Côn, lông mày Thẩm phu nhân hơi nhíu. Không có khả năng, hung thủ sử dụng vũ hồn linh phù hệ, Trầm Côn là một phế nhân, làm sao có thể có lại được vũ hồn mới. Không có khả năng là hắn. Nói cũng đúng, Trầm Trọng nhíu mày, vậy có thể là ai? Hải Nhi luôn ẩn tàng thực lực, không kết oán với ai à, mẫu tử hai người thương nghị thật lâu xong cũng không nghĩ ra thân phận hung thủ. Không nghĩ ra được thì thôi, chậm chậm truy xét là được. Trọng Nhi, ngươi sớm nghỉ ngơi. Ai, những, này thương, thật khiến mẹ đau lòng a. Thẩm phu nhân dìu đỡ Trầm Trọng yêu tâm lo lắng đi ra ngoài. Mẹ, người chờ đã. Trầm Trọng đột nhiên gọi Thẩm phu nhân lại. Nói đến Trầm Côn, Hải Nhi đột nhiên nhớ tới tạp chủng Trầm Côn kia tuy là phế nhân, song rốt cuộc hắn đã từng là ký chủ của. Một ngày ngàn dặm, có khả năng bảo lưu lại một bộ phận đặc tính của. Một ngày ngàn dặm, tương lai một năm, nếu hắn quả thật lại tấn cấp cuộc chiến phù đồ tháp một năm sau, Hải Nhi nên lấy lực lượng gì đối phó hắn? Nếu quả thật tạp chủng kia có thể tấn cấp lần nữa? Trong mắt Thẩm phu nhân chớp qua một mặt hàn quang, mẹ cho phép ngươi bóc mở đệ tứ, hoặc giả đệ ngũ trọng thuộc tính của vũ hồn. Nếu như thế vẫn không thể khắc chế Trầm Côn, Trầm Trọng rất là cẩn thận, nếu như thế vẫn không thể, hừ, Thẩm phu nhân cười lạnh. Trọng Nhi, ngươi bóc mở đệ lục trọng thuộc tính vũ hồn, dùng lực lượng lục nguyên vũ tông hạ đoạn giết hắn. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, người nào nhìn được ngươi dùng lực lượng của lục nguyên vũ tông đều tất phải giết diệt khẩu, hiểu không? Hải Nhi đã rõ, vì đại kế của mẹ, Hải Nhi quyết không để người ngoài nhìn được lực lượng lớn hơn đệ lục trọng. Ân, đây mới là con ngoan của mẹ. Trầm gia lại hậu viện quay về vẻ an tĩnh. Vương lão huynh, ngươi nói thực lực chân chính của Trầm Trọng có thể là lục nguyên, thậm chí là hồng nguyên cường giả. Một mảnh rừng cây nhỏ ngoài thành, Trầm Côn đang nghiên cứu thực lực chân chính của Trầm Trọng. Này đã là ngày thứ hai sau Khánh Điền. Sau khi trốn ra Thăng Thiên, Trầm Côn quả thật cực kỳ hưng phấn, tính toán, bần tăng lần này chẳng những phá hoại Khánh Điền, xoay chuyển hình tượng nhu nhược của chính mình trong lòng bách tính, hơn nữa còn đánh cho Trầm Trọng một trận đau điếng, báo được một phần thù, hắc hắc kiếm lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi hắn lần nữa dùng linh tự chân ngôn, từ trong miệng Vương Kiêu hiểu rõ thực lực chân chính của Trầm Trọng, muốn nặn ra mặt cười cũng khó. Không sai, Trầm Trọng cực có khả năng là lục nguyên, thậm chí hồng nguyên cường giả. Vương Kiêu ngồi đối diện Trầm Côn, hai người mỗi ngày chỉ có thể giao lưu một phút, cho nên hắn tiếc lời như kim, chỉ dùng lời đơn giản nhất để trả lời vấn đề. Ngươi muốn hiểu rõ thực lực chân chính của Trầm Trọng thì trước hết phải hiểu rõ yêu nguyệt phi thăng. Vương Kiêu nói. Góc truyện audio.com, người nhớ kỹ, chiến hồn vũ tôn cấp đều tuyệt không đơn giản, yêu nguyệt phi thăng đứng hàng thứ hai trong thập đại vũ tôn cấp chiến hồn, càng là có được thuộc tính ẩn tàng khủng bố. Còn khủng bố hơn, Trầm Côn vội vàng truy hỏi, yên nguyệt phi thăng, toàn danh yêu nguyệt cửu trọng thiên, phi thăng nhập tiên môn. Hắn tổng cộng có cửu trọng tác dụng gia trì, mỗi lần bóc mở một trọng thuộc tính vũ hồn có thể đem đẳng cấp võ đạo của chủ nhân đề thăng lên một cấp. Vậy ngươi tự mình tính toán xem, hiện giờ Trầm Trọng là Bạch Nguyên hạ đoạn, nếu hắn đề thăng cửu cấp sau, là đẳng cấp gì? Vương Kiêu xâm nhiên cười lạnh, 9 đẳng cấp, Trầm Côn lẩm nhẩm tính, chấn kinh nói, Hồng Nguyên hạ đoạn, không sai, chính là Hồng Nguyên hạ đoạn, đã có được đặc tính võ đạo, Thánh Nguyên bảo, Hồng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn xem thiên quân vạn mã như không? Ánh mắt Vương Kiêu vụt thâm trầm, đương nhiên, tuổi Trầm Trọng còn quá trẻ, hắn không nhất định có thể vung ra toàn bộ uy lực của yêu nguyệt phi thăng, có điều cho dù có tính hắn có thể mở ra đệ lục trọng thuộc tính vũ hồn cũng đã là thực lực lục nguyên vũ tông, một chiêu đã có thể đánh bại ngươi. Yên nguyệt phi thăng không ngờ khủng bố như vậy, thực lực chân chính của Trầm Trọng quá cao thâm mà chắc một năm sau, bần tăng sao có khả năng đánh bại hắn đây. Ngươi nản chí, Vương Kiêu nhìn ra ưu tư trong lòng Trầm Côn, Trầm Côn đáng thương khẽ gật đầu. Ngươi ngẩng đầu lên xem nào, ngươi chính là chủ nhân của Vương Kiêu ta. Yêu nguyệt phi thăng tuy mạnh, nhưng linh phù nghịch thiên ta cũng không kém hắn. Vương Kiêu cười thần bí. Nga, lão huynh ngươi cũng có thuộc tính ẩn tàng sao? Mắt Trầm Côn sáng rực lên. Ta đương nhiên là có. Vương Kiêu ngạo nghễ nói. Ta có thể nói với ngươi, ở thực lực đẳng cấp như người, vũ hồn dám nói so với Vương Kiêu mạnh hơn chỉ có thập đại vũ tôn cấp chiến hồn chi. Bá giả vô song, thực lực đẳng cấp của ta. Trầm Côn kinh ngạc nhìn Vương Kiêu, không hiểu là sao? Vương Kiêu cười lạnh, lấy thực lực hiện tại của ngươi, không hiểu chính là không hiểu, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Trầm Côn, ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, đem năng lực của ta vung ra 80%, thế là đủ để đánh bại yêu nguyệt phi thăng. Vậy ngươi mau nói, ta nên tu luyện thế nào? Mắt Trầm Côn sáng rực như đèn. 111, Vương Kiêu còn chưa kịp nói chuyện, bên người đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở. Hải tử này ngồi tại bên cạnh Trầm Côn và Vương Kiêu, tên là Tiểu Tâm Tâm, làm một cái đồng hồ, mỗi khi sổ ra một chữ số chính là một giây. Từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện, đã qua đi 50 giây. Chính là Tâm Tâm, Tâm Tâm, Tâm Tâm vội muốn chết, lại nhảy cái gì, đã đi qua 50 giây. 111, Tâm Tâm, không cần lại nhảy, ta biết sắp hết một phút. Ngữ khí Trầm Côn gấp gáp dục, Vương Lão Huynh, mau nói trọng điểm, ta phải đề cao thực lực như thế nào? Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Vương Kiêu đứng đi lên. Nếu muốn học tập bí thuật linh phù, giấy, bút, mặc ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Ngươi đã có La Sát giấy và Thiên Vũ bút, trước ngày mai phải kiếm được một loại mặc. Mực, thật tốt, chỉ cũng phải là loại mặc ngang với. Bạch Nguyên cấp, mặc thủy, Trầm Côn xá dị nói. Góc chuyện audio.com. Ta thấy lúc Triệu Lạc Trần động thủ cũng không cần mặc thủy a, hắc hắc, dùng máu là được rồi. Hôm qua ta đánh nhau với Trầm Trọng cũng dùng máu mà. Ngươi có thể dùng máu. Vương Kiêu cười lạnh, có điều ta cảnh cáo ngươi, lúc ta bắt đầu tiến hành huấn luyện ngươi, giai đoạn đầu tiên, chỉ ít ngươi phải dùng hết 3 vại mặc thủy, nếu ngươi có máu như vậy thì cũng được a. Trầm Côn ảo não cúi thấp đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại journey.com. Lúc này, một phút thời hạn đã đến, Minh Vương Pháp tướng tán đi, Vương Kiêu và Tiểu Tâm Tâm cũng biến mất. A Phúc, Trầm Côn lớn tiếng gọi A Phúc đang gác ở ngoài bìa rừng, hỏi. Ta cần mặc thủy có thể dung làm binh khí, ngươi biết nơi nào có thể kiếm được không? Khách chương.